Ông xã tổng tài hắc ám, chương 828, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 828, tổng giám đốc Triệu thật to gan, người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám mơ ước ngờ được. Thanh âm cả người Lâm Quán Quán cứng đờ. Nếu cô không có nghe lầm, thanh âm này là, cô cứng đờ chuyển động cổ, ánh sáng mờ ảo, hơn nữa Long Ngự Thiên ngồi ở vị trí hẻo lánh, mặc một bộ màu đen, vừa rồi thời điểm vào phòng, cô lại không có phát hiện ra anh. Lâm Quán Quán khóc không ra nước mắt. Sao ở loại địa phương này cũng có thể đụng tới tôn đại thần này cơ chứ? Lúc cô nhìn qua, Long Ngự Thiên cũng nhìn lại đây, anh dựa người vào trên sofa, khuỷu tay chống trên tay vịn nghiêng đầu, dùng một đôi mắt phượng hứng thú nhìn Lâm Quán Quán. Bốn mắt nhìn nhau, da đầu Lâm Quán Quán tê dại. Mà lúc này, người đàn ông trung niên tổng giám đốc Triệu đã sửng sốt, ông vội vàng buông tay Lâm Quán Quán ra, kinh ngạc nhìn Long Ngự Thiên. Tổng giám đốc Long, đây là phụ nữ của anh sao? Tổng giám đốc Long, khóe miệng Lâm Quán Quán hung hăng co giật, xưng hô này thật là tuyệt, tổng giám đốc Triệu có ý kiến gì sao? Tổng giám đốc Triệu giật mình một cái, vội vàng xua tay nói. Không dám không dám, ánh mắt tổng giám đốc Long thật tốt nha, ha ha, ánh mắt thật tốt. Vốn dĩ, mấy người trong phòng đều bị nhan sắc Lâm Quán Quán hấp dẫn, ánh mắt như lửa nóng nhìn chằm chằm cô, nhưng sau khi Long Ngự Thiên mở miệng, tất cả mọi người sửng sốt một chút rồi lập tức thu hồi ánh mắt không quy củ. Long Ngự Thiên là ai? Hai người cầm quyền tập đoàn Long Thị. Tập đoàn Long Thị tuy rằng là vừa rồi mới từ nước MZ chuyển vào, nhưng thanh danh tập đoàn lại cực kỳ vang dội. Tập đoàn Long Thị chuyên làm sản phẩm điện tử, đặc biệt là di động. Tập đoàn Long Thị hầu như chỉ cần ra một mẫu điện thoại mới sẽ ngay lập tức cháy hàng. Thậm chí còn có năm kia tập đoàn Long Thị vừa mới cho di động mới ra đời liền khiến cho thị trường mua sắm sôi trào, khi đó quả thực là có tiền nhưng muốn mua được hàng cũng khó. Ở cửa hàng có người còn xếp hàng tới 24 giờ, mỗi người chỉ được mua 2 cái. Thậm chí còn có người xếp hàng mua được 2, lập tức liền tăng giá lên 2.000 tệ để đầu cơ trục lợi bán ra ngoài. Khi đó cơ hồ mỗi người cảm thấy vinh dự khi sử dụng điện thoại của Long Thị. Mà tập đoàn Long Thị cũng một đêm mà thành danh. Lúc này, tập đoàn Long Thị về nước phát triển, còn lựa chọn Vân Thành làm đại bản doanh, chính phủ quốc nội đương nhiên toàn lực duy trì. Cũng bởi vậy, gần đây trong khoảng thời gian này, trên tin tức đều là tin tức tập đoàn Long Thị trở về. Trong lúc nhất thời, nổi bật vô song. Hơn nữa hình tượng Long Ngự Thiên xuất sắc, trong khoảng thời gian này nhiệt độ của Long Thị cơ hồ phủ qua tập đoàn Tiêu Thị. Phú Thương Vân Thành nịnh bợ anh còn không kịp, đương nhiên không dám dễ dàng đắc tội anh. Nghe thấy Lâm Quán Quán là người của Long Ngự Thiên, vì tránh hiềm khích tổng giám đốc Triệu thậm chí liên tục lui về sau 2 bước, kéo ra khoảng cách với Lâm Quán Quán. Dưới cánh mũi mùi thuốc lá và rượu hỗn hợp ghê tởm đã biến mất, Lâm Quán Quán cảm thấy không khí tươi mát hơn rất nhiều. Cô gái ngoan, lại đây. Long Ngự Thiên vẫy tay. Thân thể Lâm Quán Quán căng chặt, cô không giấu vết lui ra phía sau 2 bước cười gượng. Tôi còn có việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, trên sofa Long Ngự Thiên lập tức đứng lên, sau đó ở dưới ánh mắt mọi người, chậm rãi đi đến bên người Lâm Quán Quán. Anh vẫn mặc một cái áo khoác dài màu đen, tóc dài màu bạc, khí thế cường đại đến mức làm người ta không có cách nào bỏ qua. Cách chương.